Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, ở địa cầu nhấc lên kinh khủng khôi phục. Trần Mặc mục đích, vẫn luôn là đem hắc ám vĩ độ bên trong lực lượng dẫn vào địa cầu. Mà không phải cùng những này an ủi phê tà thần cùng chết. Đuổi đi trấn thủ tại cửa ra vào CT Hao Hu về sau. Trần Mặc bắt đầu cải tạo cái này thời không thông đạo. Cái này vốn là một cái liền tiếp đất cầu cùng hắc ám vĩ độ thời không vết nứt. Vô số năm trước, bị thiên tài pháp sư Dormammu phát hiện. Dormammu thông qua hấp thu hắc ám vĩ độ lực lượng, từng bước một hóa thân tà thần. Nhưng về sau hắn bị khu trục ra địa cầu. Trục xuất tại hắc ám vĩ độ. Không ngừng phiêu bạt, có thể là đã từng thân là nhân loại chấp niệm. Để hắn muốn chinh phục, thôn phệ địa cầu. Cho nên trăm ngàn năm qua không ngừng lợi dụng cái này thời không khe hở. Công kích địa cầu. Vì chống cự Dormammu tiến công, trên địa cầu chí tôn pháp sư mới kiến tạo cái này thủ hộ pháp trận. Trần Mặc trưởng khống cái không gian này khe hở về sau. Trước triệt bỏ lịch đại chí tôn pháp sư xây dựng thủ hộ pháp trận. Bởi vì cái này thủ hộ pháp trận sẽ chặt đứt địa cầu cùng hắc ám vĩ độ liên hệ cùng Trần Mặc mục. Đích trái ngược, triệt tiêu cái này thủ hộ phát triển về sau. Trần Mặc bước xuống một cái mới pháp trận. Pháp trận này tại phòng ngự ngoại bộ tà thần đồng thời sẽ đem hắc ám vĩ độ lực lượng liên tục không ngừng dẫn vào địa cầu. Đương nhiên, đã có thể đánh liên lạc hệ. Đại trận này năng lực phòng ngự khẳng định kém xa trước đó cái kia. Càng nhiều đưa đến một cái nhắc nhở tác dụng. Nhắc nhở ai? Tự nhiên là Trần Mặc. Có Trần Mặc tại, liền là lớn nhất phòng ngự hệ thống. Chỉ cần không phải quá nhiều tà thần cùng một chỗ công chiếm, hắn đều có thể thủ được. Mà hắc ám vĩ độ bên trong tà thần, phần lớn là ngơ ngơ ngác ngác tồn tại, hoặc là 10 phần điên cuồng. Giống Dormammu dạng này thanh tỉnh, rất ít, cho nên căn bản không có khả năng tồn tại hợp tác tình huống. Kết quả là, tại Trần Mặc một tay điều khiển dưới, đại lượng hắc ám vĩ độ cực âm năng lượng, tràn vào địa cầu. Địa cầu, chính thức mở ra kinh khủng khôi phục. Cùng Bạch Vũ Tinh khác biệt, địa cầu bản thân liền có không ít kỳ nhân dị sự. Lại thêm hắc ám vĩ độ năng lượng đầy đủ, cho nên cầu kinh khủng khôi phục tiến trình, lại so với Bạch Vũ Tinh nhanh lên gấp bội. Trần Mặc đoán chừng, nhiều nhất thời gian 3 năm, địa cầu sắp mở ra toàn diện kinh khủng khôi phục hóa. Thậm chí sẽ lan đến gần cự nhân tộc. Asgard các loại địa phương, sau đó lan tràn đến toàn bộ hệ ngân hà. Trần Mặc ngẫm lại đã cảm thấy có ý tứ, bởi vì điều này đại biểu lấy hắn có thể thu cắt không phải rau gia tăng thật lớn. Làm xong đây hết thảy về sau, Trần Mặc lẳng lặng trấn thủ tại hai thế giới thông đạo, chờ đợi kinh khủng khôi phục mở ra. Mà theo thời gian trôi qua, cái thế giới này đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Angus là một cái hơn 50 tuổi độc thân hán, nghèo, xấu, cách đối nhân xử thế cũng không quá đi. Vì sống qua, hắn chỉ có thể đi làm một cái cho nhà tang lễ gác đêm làm việc công việc này. Người bình thường thật đúng là không có can đảm đi làm. Đến đêm khuya, không có một ai cường dụng cụ quán tràn đầy xâm lãnh hàn khí cho người ta một loại cảm giác rợn cả. Tóc gáy, nhưng là Angus không quan trọng. Hắn cảm thấy nhân sinh của mình liền là đống cứt chó. Đều đã dạng này, còn có thể lại nát sao? Với lại, Angus còn có một cái biến thái mới tốt. Có lúc gặp được một chút xinh đẹp thi thể. Hắn liền sẽ tại đêm khuya không người thời điểm. Đi tiến hành khinh nhờn. Vừa vặn hôm nay, liền đưa tới một bộ dạng này thi thể. Người chết là một cái hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Nguyên nhân cái chết là tai nạn xe cộ. Nội tạng vỡ tan, nhìn xem nàng coi như thân thể hoàn chỉnh, hòa thanh tú khuôn mặt, Angus lập tức lên tà niệm. Vào lúc ban đêm, hơn 12 giờ phút sau, toàn bộ nhà tang lễ cũng chỉ còn lại có Angus một người. Vì phòng ngừa có người bất ngờ xâm nhập, Angus cố ý đem nhà tang lễ đại môn cho khóa cứng. Làm xong những này, xấu xí Angus lộ ra một cái biến thái tiếu dung. nhanh chân hướng phòng chứa thi thể đi đến. Không thể không nói, lá gan của tên này lớn đến khủng khiếp. Người bình thường, nếu như tại đêm khuya, bị vây ở tràn đầy thi thể phòng chứa thi thể đoán chừng sẽ bị dọa gần chết. Chớ nói chi là ngay trước một đống thi thể trước mặt. Đi khinh nhờn thi thể lạnh băng nhưng là Angus gia hỏa này. Đầy đủ biến thái, cũng đủ lớn gan. Chuyện như vậy, hắn cũng không phải lần đầu tiên. Cho nên cũng không có cái gì tâm mang sợ hãi. Lại càng không có kính sợ. Vậy mà hôm nay, Angus gia hỏa này, cuối cùng rồi sẽ trả giá bằng máu. Két trong bóng tối, một trận sâu kín tiếng mở cửa vang lên. Angus nhỏ gầy hèn mọn thân thể chui vào phòng chứa thi thể bên trong. Hắn vuốt ve mở ra mấy ngọn đèn, hướng cỗ kia tuổi trẻ nữ thi vị trí đi đến. Hắc hắc hắc, khi ngươi còn sống, đoán chừng nhìn cũng không nguyện ý liếc lấy ta một cái. Nhưng là ngươi bây giờ chết rồi, ngoan ngoãn tùy ý ta bài bố a. Angus trên mặt mang hèn mọn biến thái tiếu dung, đi đến nữ thi trước mặt về sau. Hắn xốc lên vải trắng. Thế nhưng là không đợi hắn có hành động, cái kia nữ thì đột nhiên bỗng nhiên mở ra hai mắt. Ép sao ca, một màn này đem Angus giật mình kêu lên, thân thể bỗng nhiên run run một cái. Bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, tức giận mắng to, chết còn không an phận, hù dọa lão tử, đợi lát nữa liền đem cánh tay của ngươi tháo xuống. Sinh linh sau khi chết, thi thể xuất hiện một chút động tác, là chuyện rất bình thường, thậm chí tại hỏa táng thời điểm. Có chút thi thể còn biết đập vách lò. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì xác chết vùng dậy. Chỉ là thân thể thần kinh hoặc cơ bắp nhận lấy ngoại bộ kích thích, làm ra điều kiện phát xạ. Angus chuyện đương nhiên đem một màn này quy tội này, cho nên cũng không sợ sệt. Nhưng là cỗ này nữ thi trừng lớn hai mắt, nhìn trừng trừng lấy hắn. Ánh mắt bên trong phảng phất lộ ra một cỗ dữ tợn, ánh mắt âm lãnh. Nhìn thẳng Angus, cái này khiến Angus có chút không thoải mái. Trong lòng ẩn ẩn run rẩy, nghĩ nghĩ về sau, hắn vẫn là duỗi ra một bàn tay, phất qua nữ thi hai mắt. Angus dự định trước hết để cho nữ thi nhắm mắt, sau đó lại tiến hành khinh nhờn. Tại Angus trấn an dưới, cỗ này nữ thi khép lại hai mắt. Lần nữa như là một bộ phổ thông thi thể, an tĩnh nằm ở nơi đó. Hô, Angus thở dài một hơi, lau sạch mồ hôi lạnh trên trán. Gia hỏa này, bình thường là một cái bất kính quỷ thần, cực độ biến thái người. Căn bản không biết kính sợ hai chữ này viết như thế nào. Nhưng là hôm nay, Angus luôn luôn không hiểu cảm thấy tim đập nhanh, phảng phất muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Ảo giác. Đều là ảo giác, trước sướng rồi lại nói, thoải mái xong đi uống rượu, trong lòng nói nhỏ vài câu về sau, Angus lại dự định xách thương lên ngựa, thế nhưng là ngay tại hắn vừa nghiêng đầu công phu, nữ thi hai mắt lần nữa mở ra vẫn như cũ trừng trừng theo dõi hắn. Quỷ dị nhất chính là, nữ thi khóe miệng, còn chậm rãi câu lên nụ cười quái dị, một màn này, triệt để đem Angus hù dọa. Liên tiếp rút lui mấy bước, đụng ngã một cỗ thi thể, đưa nó đụng hất tung ở mặt đất, mà Angus bản thân, cũng đặt mông ngồi dưới đất, kịch liệt thở hào hển mưa. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.